Tàn độc lương duyên, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay tại L hay hô. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Vũ Hào thỏa mãn gật đầu. Cậu đã nhớ kỹ thì sau này đừng không tái phạm sai lầm nữa. Hạ Nhuận Trạch nắm chặt nắm đấm. Nhưng ngoại trừ gật đầu thì không dám nói gì nữa. Nếu anh ta làm cho anh ba không thoải mái thì sẽ bị người ta ném ra ngoài giống như ba mình. Vậy thì anh ta không còn mặt mũi nào gặp người khác. Mọi người nhìn thấy hậu quả của việc khiêu khích Hạ Vũ Hào nên không có ai dám làm bậy. Gió chiều nào theo chiều đó, từng người lấy lòng anh, mà người lớn lại lo lắng chuyện khác. Vũ Hào, ông nội không còn nữa. Sau này cháu chính là trụ cột nhà họ Hạ. Nhưng cháu xem, tập đoàn Hạ Thị và thí nghiệm trên người có liên quan với nhau đã truyền ra ngoài. Nói nhà họ Hạ sắp sụp đổ. Cháu có cách giải quyết gì không? Ông cả Hạ Uyển chuyển hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Vũ Hào chờ câu trả lời của anh. Không có ai muốn Hạ Vũ Hào trở thành người cầm quyền mới của tập đoàn Hạ Thị. Nhưng lúc gặp chuyện thì tất cả mọi người bản năng ỉ lại vào anh. Hướng Thu Vân cũng không cảm thấy ông cả Hạ, chỉ đơn giản hỏi ý Hạ Vũ Hào. Đây là chuyện lớn sau khi ông cụ Hạ qua đời. Nếu như Hạ Vũ Hào có cách giải quyết thì tốt. Nếu anh nhất thời không có cách giải quyết vấn đề khó khăn này thì đám người ông cả Hạ sẽ mượn cơ hội này phủ nhận năng lực của anh. Nghĩ trăm phương ngàn kế kéo anh xuống khỏi vị trí tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Anh cả hỏi như vậy thì có chút làm khó người ta đó. Triệu Phương Loan nói, Vũ Hào cũng không biết chuyện thí nghiệm trên người thế nào. Anh lại nói nó đưa ra cách giải quyết. Không khỏi quá vội vàng rồi. Ông cả Hạ nói, tôi cũng không có ý làm khó Vũ Hào. Nhưng thương trường như chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, không cho ai cho chúng ta thời gian. Con gái cả nhà họ Hạ không được khách sáo như thế. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là chân lý. Nếu Vũ Hào không giải quyết được chuyện nhỏ này thì nhường lại vị trí chủ tịch đi. Ông cụ đã mất, nên người nhậm chức là Vũ Hào. Dù sao cổ phần trong tay anh nhiều nhất, đám người ông cả Hạ lại do dự. Để bọn họ quản ký mấy công ty nhỏ của tập đoàn thì còn có thể. Nhưng nếu bọn họ quản lý tập đoàn lớn như thế thì còn kém xa Hạ Vũ Hào. Nếu chuyện lần này giải quyết không tốt, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ nhà họ Hạ cũng sụp đổ. Chủ tịch hay tổng giám đốc và cổ phần tập đoàn Hạ Thị cũng không có tác dụng gì. Ông cả Hạ cười ngượng ngùng. Vũ Hào, bọn bác không có ý đó. Nhưng bây giờ cháu còn rất trẻ. Dễ hành động theo cảm tính. Nếu cháu đồng thời kiêm vị trí chủ tịch và tổng giám đốc thì không có ai khâm phục. Vậy thì chúng ta để một người làm chủ tịch giúp đỡ cháu. Chờ qua mấy năm nữa, cháu đủ chín chắn thì lại. Đáy mắt Hạ Vũ Hào lóe lên sự mỉa mai. Đưa tay ngắt lời ông ta. Bác cả không cần tìm nhiều lý do như thế. Mấy người muốn thì lấy hết đi. Nếu như không muốn thì đừng nói mấy lời khó nghe như thế. Quá ồn mà còn rất phiền. Nếu bọn họ dám nhận lấy củ khoai lang bỏng này thì anh cũng bội phục bọn họ. Nhưng chỉ sợ bọn họ đều biết rõ nên không ai gan đó. Cũng không có năng lực gánh vác. Giống như Hạ Vũ Hào suy đoán. Anh nói xong thì tất cả mọi người và ông cả Hạ không còn ý kiến gì nữa. Hạ Nhuận Trạch suy nghĩ ngoại trừ anh thì chỉ sợ sẽ không có bất kỳ ai đồng ý. Cho dù anh ta không muốn thừa nhận thì năng lực của anh ta và Hạ Vũ Hào chênh lệch quá lớn. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Hạ Thị đang đứng trên bờ vực phạm tội. Anh ta vốn không có cách giải quyết chuyện này. Cháu đã tự tin với năng lực của mình như thế thì bác không nói thêm gì nữa. Ông cả Hạ nói sâu xa. Tập đoàn Hạ Thị giao cho cháu. Có khó khăn gì thì cháu có thể nói với mấy người lớn. Chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cháu. Ông ta vỗ vai Hạ Vũ Hào. Cách chương.